Chào cậu bạn cùng bàn. Chương 52, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tống Thiên Hoàng đang làm việc. Từ bên ngoài, Hàn Trọng Kim vội vàng xông vào. Cậu có chút giật mình ngẩng đầu nhìn. Chưa để Tống Thiên Hoàng mở miệng quát mắng, Hàn Trọng Kim đã nói ngay. Giám đốc, không hay rồi, có chuyện gì? Cổ phiếu của công ty đang không ngừng giảm. Bên Hạ Gia cũng bất ngờ rút vốn đầu tư. Hội đồng quản trị đang bắt đầu xôn xao lên rồi. Tống Thiên Hoàng tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Cậu cũng có thể đoán được Hạ Kiều sẽ làm chuyện này, nhưng không ngờ cô ta lại thực hiện nhanh đến vậy. Chắc do chuyện hôm qua đã khiến cô ta bị đả kích. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cậu nói, mở cuộc họp ngay lập tức. Cuộc họp hội đồng nhanh chóng được diễn ra. Ai nấy đều căng thẳng đến tột cùng. Chuyện ngày hôm nay xảy ra thật khiến người ta bất ngờ và không ai có thể nghĩ đến. Lúc này Đường Duệ ở phía bên dưới cất tiếng chế giễu. Giám đốc Tống, sao cậu có thể để chuyện này xảy ra chứ? Chuyện cậu từ chối tấm lòng của giám đốc Hạ không những khiến cho Hạ gia phản bội. Rút 10, vốn đầu tư. Không những vậy giá cổ phiếu ngày càng bị giảm sút. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Cậu định giải quyết như nào đây? Chu Tuấn cũng tiếp lời Đường Duệ. Giám đốc Tống nghĩ cách giải quyết nhanh một chút đi. Cả công ty giờ đang gặp nguy hiểm vì cậu đấy. Nghe hai người nói, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Liếc nhìn những con người ăn cháo đá bát kia. Không biết cái gì liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tống Thiên Hoàng khiến cho Cố Gia Hy vô cùng tức giận. Cô đứng bật dậy, quát lớn. Mọi người thì biết cái gì chứ? Giám đốc Tống cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra. Cậu ấy cũng đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình rồi mà. Chả lẽ mọi người còn phải bắt cậu ấy hy sinh cả hạnh phúc của bản thân nữa sao? Cậu ấy, thư ký Cố và giám đốc Tống của chúng ta có vẻ thân thiết quá ha. Chu Tuấn bất ngờ lên tiếng phản kích lại mọi lời nói của cô. Đúng vậy, chuyện của giám đốc Tống từ chối tình cảm của Hạ Kiều vì cô đã lan truyền khắp nơi. Thư ký Cố cũng đừng bất ngờ quá. Chỉ cần liếc nhìn thôi mọi người có thể đoán ra cô chính là cô gái đi cùng giám đốc Tống trong video đó rồi. Đường Duệ cũng theo nước của Chu Tuấn mà phản kích lại Cố Gia Hy. Vậy có khác gì thư ký Cố đi cửa sau đâu. Thật không ngờ thư ký Cố lại như vậy. Mọi sự bàn tán bắt đầu nhiều hơn. Cố Gia Hy sững sờ nhìn mọi người đang chỉ trích mình. Dầm, một tiếng động lớn vang lên. Tống Thiên Hoàng dùng lực đập mạnh tay xuống bàn. Cậu đang vô cùng tức giận. Dám nói xấu người con gái của cậu. Có vẻ những người ở đây chán sống lắm rồi. Đang định nổi trận lôi đình nhưng khi quay sang nhìn ánh mắt và hành động nói cậu phải kiềm chế lại của Cố Gia Hy. Cậu mới cố gắng giữ lại bình tĩnh nói. Chuyện này cũng một phần do tôi gây ra. Tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng chuyện này liên quan gì tới thư ký Cố mà các người lôi cô ấy vào. Tôi triệu tập mọi người đến đây để bàn tán về người khác sao? Vấn đề trước mắt thì không lo giải quyết. Bàn tán mấy cái vớ vẩn này thì có tác dụng gì chứ? Sự tức giận của Tống Thiên Hoàng trong phút chốc khiến cho cả căn phòng im lặng. Cậu bất lực ngồi xuống ghế. Thời gian này sẽ có nhiều việc phải làm rồi đây. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cậu đứng dậy rồi rời đi. Không quên để lại câu nói. Tan họp. Nhìn bóng lưng rời đi của Tống Thiên Hoàng, Cố Gia Hy vô cùng lo lắng. Đang chuẩn bị rời đi thì bị một cô gái đồng nghiệp bên cạnh cản lại. Cô ta hỏi, cô với giám đốc Tống thật sự có chuyện gì đó mờ ám sao? Vâng, một câu hỏi hết sức có duyên. Cố Gia Hy có chút khó chịu. Rút tay về, cô nói, không có, mà dù có thì đâu liên quan gì tới cô. Nếu không muốn thất nghiệp thì mau tìm cách giải quyết chuyện lần này đi. Chứ cứ suy nghĩ về chuyện của tôi thì có ích gì chứ. Nói xong, Cố Gia Hy chạy vội ra bên ngoài. Khi nhìn thấy Tống Thiên Hoàng, cô cẩn thận bước đến bên cậu rồi hỏi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tống Thiên Hoàng nhìn cô rồi gật đầu. Đừng lo, anh giải quyết được mà. Mau trở lại làm việc đi, không mọi người nghi ngờ đó. Cố Gia Hy mặc dù lo lắng cho Tống Thiên Hoàng nhưng công việc thì vẫn không thể bỏ được. Cố Gia Hy vừa rời đi, điện thoại của Tống Thiên Hoàng ngay lập tức đổ chuông. Nhìn vào dãy số trước mắt, cậu bắt máy, đầu dây bên kia thì vô cùng đắc ý nói. Sao rồi? Có phải cậu đang vô cùng lo lắng tìm cách giải quyết chuyện của công ty đúng không? Tống Thiên Hoàng có chút tức giận. Hỏi, rốt cuộc cô muốn cái gì? Em không muốn gì cả, chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm anh thôi mà. Nhưng nếu anh tới đây thì thật tốt. Cô đang ở đâu? Cách Trương.